xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về trường học bên này chỉ nhận những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên, con của bà chủ trông có vẻ vẫn chưa đủ tuổi đương nhiên rồi. Vẫn còn một nguyên nhân nữa, chính là làm đồ ăn ngon là một trong những sở thích của tôi. Thấy mọi người ăn ngon như vậy, tôi rất hài lòng. Biên Duyên nhìn dáng vẻ đồng cảm của người phụ nữ liền nói tiếp. Đúng vậy, bây giờ đã ăn đồ ăn ngon của cô, về không ăn nổi cơm mình nấu nữa, thực sự khó nuốt. Người phụ nữ nghe xong vô cùng vui vẻ, một ngày mấy viên tinh hạch, nhà bọn họ vẫn bỏ ra được. Vì vậy chị ta hy vọng xe bán đồ ăn có thể tiếp tục mở, dù sao đã ăn quá nhiều đồ ăn sau tận thế, đã sắp hủy hoại vị giác của chị ta. Nhưng mà với tay nghề này của bà chủ, đến nhất nhai mở một nhà hàng thừa khả năng, sao cô lại muốn đến đây? Người phụ nữ là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, dù sao điều kiện đãi ngộ ở nhất nhai tốt hơn bên đây, đến cả giá cả cũng có thể tăng lên rất nhiều. Một là tiền không đủ, hai là tôi không muốn làm công cho người khác, thoải mái tự do mới là điều tôi theo đuổi, còn về thứ ba thì, người giỏi giang ở nhất nhai nhiều không thiếu người có tay nghề như tôi. Biên Duyên cười với chị ta nói, bà chủ đúng là coi thường tay nghề của mình, trước đây tôi và người nhà từng đến nhất nhai ăn cơm. Đồ ăn của tiệm nào đó với đồ ăn của cô làm thực sự là không thể nào sánh bằng. Người phụ nữ nghe xong mắt đảo quanh, trong lòng lại âm thầm nghĩ, nhất nhai thế lực phức tạp, có lẽ một người phụ nữ một mình như cô không muốn làm công cụ kiếm tiền cho người khác đi. Như vậy bọn họ lại được lợi, dù sao với giá cả này mặc dù đắt hơn đồ ăn bình thường, nhưng mùi vị quả thực xứng với giá cả này. Bây giờ ăn được quả ngọt rồi chị ta không hề hy vọng cô chuyển đến nhất nhai mở nhà hàng. Chị quá khen, may mà nhờ mọi người thích thôi. Biên Duyên vẫn treo nụ cười dịu dàng trên mặt. Bà chủ Biên, cô không trượng nghĩa nhé, buổi tối trộm bán hàng cũng không nói cho tôi một tiếng. Lúc người phụ nữ định tiếp tục bàn luận với Biên Duyên, anh Dương TH ở dốc cầm một con biến dị thú chạy đến trước quầy hàng. Người phụ nữ vốn định buôn thêm lại sờ độ ấm của hộp cơm, nghĩ đến đám trẻ trong nhà liền quay đầu đi. Cách chương.